Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 612, Long. Thật giả, không chỉ là các khán giả, chính là tại chỗ nữ minh tinh nhóm cũng không quá tin tưởng. Là đúng dịp, nhánh cây kia nguyên bổn muốn gãy mất, là an bài. Nhánh cây kia vốn là tiết mục tổ an bài xong, có thể cục đá hình như là đánh vào trên nhánh cây. Cái kia, Hoàng Dược Sư, chính xác như vậy sao? Đừng nói là các nàng, chính là tiết mục tổ những này nửa chết nửa sống người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Di động chuyên viên quay phim cũng không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm máy quay phim. Hà Quýnh vội vàng nói. Chúng ta đến cái kế tiếp, chờ đã, Hoàng Dược Sư, trở lại một lần, Lâm Phàm nói ra trùng nữ muốn nói lại thôi nói, mà ở màn đạn trên, đã có vô số người như vậy yêu cầu. Hiu, cục đá bay ra, lại một tiết nhánh cây bị cắt đứt, đem cây kia nhánh cây toàn bộ cắt ngang, Lâm Phàm ra lệnh, nếu là trước kia, Hoàng Dược Sư sẽ có một chút cố hết sức. Nhưng bây giờ không có chút nào sẽ. Chu Sô, đụng đụng, rắc rắc, nhánh cây không ngừng từ trên thân cây rơi xuống. Rất nhanh một gốc cây hoàn hảo cây cối đã bị đánh thành đầu hói. Bên kia cây kia, Lâm Phàm lại ra lệnh. Hoàng Dược Sư không ngừng từ không gian giới tử trong lấy ra cục đá. Thật nhanh bắn ra mà ra. Tốt, chúng ta đi, Lâm Phàm lời vừa dứt dưới. Còn không chờ chúng nữ kịp phản ứng, linh hổ liền đi về phía trước. Quá lợi hại, chúng nữ kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không dám nói, đây là thật giả. Các nàng không có cái này không 53 sao đần. Hà Quý tiếp lấy giới thiệu, vị này là Hồng Thất Công. Thiếu gia tốt, các người muốn lão khiếu hóa biểu diễn võ công, ước chừng phải cho ăn ngon. Hồng Thất Công nói. Ta Lữ Hải ở trên xe đây. Đường Yên nói một câu. Dương Mịch hỏi trước. Hồng Thất Công. Ngươi biết cái gì nha? Lão khiêu hóa sẽ đồ vật có thể nhiều. Không biết các ngươi muốn xem cái nào. Bất quá nói tốt. Không có ăn ngon. Ta là không biểu diễn nha. Hồng Thất Công nói. Ngươi sẽ hàng long thập bát trưởng sao? Dương Mịch hỏi. Ha ha. Đây chính là ta cái bang tuyệt học trấn phái. Ta lão khiếu hóa làm sao có thể sẽ không đây? Hồng Thất Công vuốt râu nói. Hảo nha, vậy ngươi tới hàng long thập bát trưởng cho chúng ta xem. Chúng ta lập tức đem ăn ngon cho ngươi. Dương Mịch nhanh mồm nhanh miệng. Nói, vậy cũng không được. Hồng Thất Công không phải tốt như vậy lừa gạt. Dương Mịch tựa hồ không quá để ý Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần thông thật giả. Ngược lại khơi dậy Hồng Thất Công. Lưu Diệc Phi đột nhiên nói, ta nhớ được Hồng Thất Công thật giống như gọi cửu chỉ thần cái đây. Đông Lệ Á nói, như vậy nói cách khác hắn hẳn chỉ có 9 đầu ngón tay. Hắn thật giống như thật ít một đầu ngón. Tay đây, Cổ Lực kia ghim nói, hắn ngón trỏ phải không có. Kaea, Mã Tô nói, Dương Mịch cả kinh, hỏi, Hồng Thất Công, người ngón tay thế nào gãy mất? Các ngươi nếu biết ta lão khiếu hóa, không nên không biết ta ngón trỏ là như thế nào gãy mất lại không biết. Hồng Thất Công cũng không, tị hiềm cái vấn đề này. Lưu Diệc Phi nói, Hồng Thất Công là bởi vì tham ăn lầm việc lớn, cho nên tự đoạn ngón tay. Nguyên lai là như vậy, 4 người các ngươi lữ hành bên trong có hay không ăn ngon? Dương Mịch tại trên lưng cọp hỏi. Các nàng tại trên lưng cọp, không tiện đi xuống, lại nói các nàng còn thật không nỡ đi xuống. Lưu Diệc Phi nói, ta có một ít tiểu bánh ngọt. Hồng Thất Công lỗ tai cực linh, hỏi, bánh ngọt là cái gì? Ăn ngon sao? Nhanh đưa cho ta lão khiếu hóa nếm thử. Lưu Diệc Phi trợ thủ đem nàng lữ hành dương đem ra. Mở ra. Lấy ra một nửa gói hàng thật nhỏ bánh ngọt đi vào sân. Không có ở trên lưng hổ triệu tiểu cốt. Đông Lệ Á, Cổ Lực kia ghim đi vào theo. từng có lúc trước kẹo kinh nghiệm. Hồng Thất Công đã biết thế nào ăn. Ừ, ăn ngon, không tệ, không tệ. Hồng Thất Công một hơi đem sở hữu tiểu bánh ngọt toàn bộ ăn. Chưa thỏa mãn, các ngươi tránh ra. Lão Khiếu Hóa đánh một bộ hàng long thập bát trưởng cho các ngươi coi trộm một chút. Hồng Thất Công nghiêm mặt nói. Hà Quý lập tức nhắc nhở. Các ngươi cách xa một chút. Hắn biết những này tới diễn viên đều có chút bản lĩnh. Cái này Hồng Thất Công khả năng cũng là trẻ tuổi võ thuật ra trang điểm. Hồng Thất Công bàn tay thế như phong. Không khí bị đánh ra, ào ào, thanh âm. Còn tưởng rằng trên người hắn ẩn tàng cái gì MP3 các loại âm nhạc máy truyền tin. Kèm theo hiệu quả đây. Hồng Thất Công bộ pháp tiết tấu sáng. Mỗi một bước đều tràn đầy lực cảm. Khiến người vui tai vui mắt. Trung nữ khiếp sợ. Người này thật đúng là thật sự có tài. Chính là cái này có phải hay không hàng long thập bát trưởng. Các nàng cũng không biết. Chỉ cho rằng là cái gì chiêu thức võ thuật. Cũng chỉ có trong sân trung nữ thêm Hà Quýnh mới có thể cảm nhận được Hồng Thất Công mỗi đánh ra. Một trường, liền có một cổ gió thổi hướng các nàng. Hồng Thất Công tự nhiên không có xuất toàn lực. Chính là hiệu quả vẫn rõ rệt. Đã có người phát hiện Triệu Tiểu Cốt, Đông Lệ Á, cổ lực kia ghim, Hà Quýnh bốn đầu tóc cùng quần áo bị gió thổi lên tới dấu hiệu. Chính là không có quạt máy nha. Phong kéo theo cổ xưa phong cách tiêu sái, lại mang đến mọi người nghi hoặc, bất quá ngay cả kia pho tượng khổng lồ đều có thể xuất hiện. Còn có cái gì tiết mục tổ không thể làm ra tới đây? Bất quá toàn cầu người xem đã biết cái tiết mục này là Lâm Phàm đầu tư. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy Lâm Phàm lợi hại. Đây là một cái người có tiền. Uống, Hồng Thất Công thu trưởng. Trên mặt lại khôi phục, cười híp mắt, một bộ bất cần đời mặt mày vui vẻ. Đồng, mọi người vỗ tay, bọn họ vẻ mặt vẫn có chút ngẩn ra. Hà Quýnh nói, chúng ta đây thăm viếng một cái võ lâm thôn thôn dân. Mọi người đi tới bên cạnh sân, hỏi một chút thôn dân người nào. Kia mày dậm ngay mặt trung niên nam tử báo cho biết là Quách Tĩnh. Đương nhiên. Tất cả mọi người biết Quách Tĩnh sẽ hàng long thập bát trưởng. Mới vừa rồi đã kiến thức Hồng Thất Công trưởng pháp. Chẳng lẽ hai người sẽ chiêu thức võ thuật là một dạng? Kia cũng có thể đánh ra phong sao? Triệu Tiểu Cốt hỏi, Quách Đại Hiệp, người cũng có thể dùng hàng long thập bát trưởng sao? Đương nhiên, Quách Mỗ cái này liền diễn luyện một phen. Chư vị lui về phía sau mấy bước. Quách Tĩnh tiếng nói vang vang có lực, uy nghiêm thêm chính phái gương mặt, khiến người cảm thấy kính nể. Trưởng phong lay động, vô hình thế vờn quanh, tựa như tại sân cuốn lên tàn vân, vừa tựa như long ngâm hổ mãnh, ngàn cân lực bung ra. Trưởng phong lôi động, trưởng phong như rồng, lui tới nổ vang, có vô cùng sức mạnh to lớn giấu giếm trong đó, làm người run sợ. Rung động tại tâm, run phong như sấm, hoảng sợ run sợ, uy thế dọa người, Quách Tĩnh, nội lực như hình, gia long, Lâm Phàm truyền âm, giống như Tạ Tốn sư hống công một dạng một đạo càng trầm thấp. Lại uy nghiêm nhất thời vô lưỡng, xuất trưởng có rồng ngâm, trưởng phong tựa như lôi động, một vệt kim quang năm sáu trưởng, một đầu quang long cao không trung. Hoa, long, đây là thật giả, ta cảm giác ngực thật là bực bội. Kim sắc quang long trên không trung bay lượn một vòng, cuối cùng tiêu tan trên không trung. Quách Tĩnh thu trưởng thuộc về khí, có thể trung nữ nhìn hắn trở nên có chút kính nể lên. Diễn viên này cũng quá có thể diễn đi, hắn là làm sao làm được. Bao gồm màn đạn trên đã có người hô to, đây là giả. Nhất định là nào đó loại máy móc lấy ra. Đây là tại giả thần giả quỷ. Đang lừa gạt người xem. Ta cảm thấy đến tiết mục tại cho chúng ta người Hoa mất thể diện. Trên thế giới này kia có chân. Vũ công. Đều là một chút khí công. Còn hàng long thập bát trưởng. Giả không thể lại giả. Tiết mục tổ đây là tại gây cười sao? không cần là tiết mục hiệu quả làm ra cái này vừa ra đi, đúng. Đây là hướng tới sinh hoạt, không phải lừa dối sinh hoạt. Chúng ta muốn nhìn minh tinh sinh hoạt, không muốn xem những này lung tung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.